Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ngươi nghe nghe, một chút đều không xú, ha ha, Hách Liên Thiệu Quân đột nhiên cười cười, người khác yêu tiền. Hắn cảm thấy thực tục nàng yêu tiền, hắn lại cảm thấy nàng thực đáng yêu, đây là vì cái gì? Hách Liên Thiệu Quân có chút không minh bạch, công chúa đến là nói được thực trực tiếp, loang. Loáng đồ vật, không nhất định đều là vàng, êm tai ngôn ngữ cũng không đều là lời hay. Này có việc nói sự, trực tiếp điểm mọi người đều không mệt. Lâm Vân Tịch Sát có chuyện lạ nói, rất có vài phần thuyết giáo khí thế. Hách Liên Thiệu Quân đột nhiên ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, cùng nàng ở chung. Thực vui sướng, thực nhẹ nhàng. Công chúa nói chính là, sảng khoái nhanh nhẹn, đích xác làm mọi người đều sẽ không cảm thấy mệt. Nhưng này thiên hạ nào có như vậy chuyện dễ dàng, có người. Nghĩ sao nói vậy là hảo, mà có người, là nói thẳng lấy họa chính là, liền tỷ như nói, thiên địa là cái hũ nút có diệu lý. Ngươi không hỏi nó ngươi sợ nó bị vừa hỏi nó sợ ngươi. Ngươi nếu nguyện ý hỏi một chút xem. Vừa hỏi thẳng cần hỏi đến đế, nhưng có người tuy rằng cách một chương bình, vẫn như cũ là có thể đi vào người khác sâu trong nội tâm, tán gẫu bái. Lâm Vân Tịch cũng tùy tiện tán gẫu một chút, hôm nay Nam Địa Bắc, cùng không quá quen thuộc người, cũng không có gì nhưng liêu, vậy chỉ có thể tùy tiện hàn huyên, công chúa thật là tự tự châu ngọc. Dĩnh ngộ tuyệt luân, hắn cũng tưởng có một cái có thể thật sâu ghi nhớ trong lòng đế cả đời người. Đáng tiếc đừng như thế văn chiếu chiếu có được không? Nàng Lâm Vân Tịch chỉ biết tiểu bạch văn đối thoại. Sao có thể giống bọn họ như vậy chi? Hồ, giả, dã nha, nếu là thật sự nói chuyện phiếm, mở miệng nàng liền chết. Này không, hôm nay liêu nàng cũng chưa biện pháp đi xuống tiếp này sẽ. Nàng hy vọng thời gian này chạy nhanh đến. Nàng rút châm hào tẩu người, Hách Liên Thiệu Quân hơi hơi mỉm cười. Lại đột nhiên yên lặng vô ngữ, hắn nhìn thấy nữ tử. Luôn luôn ăn nói vụng về. Không quá có thể nói, hảo. Đã đến giờ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đứng dậy. Rốt cuộc, nàng không cần ở chỗ này thừa nhận nàng hình dung không tới không khí, như thế mau. Hách Liên Thiệu Quân buột miệng thốt ra ân. Từ ngày mai bắt đầu, chân của ngươi sẽ chậm rãi có chi giác. Nhưng ngươi đã rất nhiều năm không có đi qua đường. Nơi này có một chương bản vẽ, ngươi làm tư sa cầm đi tìm người làm tốt, dùng nó có thể trợ giúp ngươi khang phục lưu loát thu hảo châm. Lâm Vân Tịch thở ra một hơi, quân thượng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi, Lâm Vân Tịch lưu loát xoay người, không mang theo một tia lưu luyến, Hách Liên Thiệu Quân nhìn nàng kiên quyết rời đi bóng dáng. Trong lòng một trận mất mát, Lâm Vân Tịch ra Hách Liên Thiệu Quân biệt viện, nàng nhanh chóng trở về. Một chuyến không gian, thay đổi một bộ y phục dạ hành. Đồng thời cũng thay đổi một khuôn mặt lại lần nữa hiện tại trên đường cái thời điểm. Lâm Vân Tịch bên miệng cười đến giống như hồ ly dường như, bốn phía rất gần. Chỉ có dưới mái hiên kia một chản lẻ loi đèn lồng ở trong gió lay động sáng tỏ ánh trăng như nước. Chảy nghiêng mà xuống. Cấp toàn bộ đại địa phủ thêm mê ly mà mông lung mỹ, Lâm Vân Tịch linh thức nhập vào cơ thể mà ra. Chung quanh không có linh lực cao người tồn tại, nàng như linh miêu giống nhau. Linh hoạt nhảy lên nóc nhà, mỗi một lần túng nhảy, nhẹ nếu hồng mao, sẽ không làm người chút nào nhận thấy được nàng tung tích Lâm thừa tướng phủ vị trí. Nàng rất quen thuộc, nàng có thể đêm coi con ngươi. Giờ phút này liền như liệp ưng sắc bén, ở trong gió đêm cực nhanh chạy như bay. Đảo mắt liền ra mấy trăm trượng. Tế thế đường, Lâm Tử Diệp đôi tay ôm đầu, hắn trong đầu kéo tơ lột kén. Mẫu thân là trực tiếp rời đi, như vậy chính là không nghĩ cho hắn biết nàng đi cái gì địa phương. Nhưng mẫu thân rốt cuộc sẽ đi cái gì địa phương đâu? Phủ thừa tướng. Mẫu thân tối nay nhất định sẽ đi kia, nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Tử Diệp liền nghĩ tới cái này khả năng. Diệp Nhi, ngươi làm cái gì, còn không đi ngủ, Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ kia ngo ngoe dục dịch ánh mắt. nháy mắt biết hắn suy nghĩ cái gì. Lâm Tử Diệp bĩu môi. Hắn này mông còn không có kiểu đâu. Ca ca như thế nào liền biết hắn muốn làm cái gì? Hắn là nghĩ ra đi làm điểm cái gì? Bất quá xem hôm nay buổi tối này thế. Cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Lâm Tử Diệp tỉnh táo sờ sờ cái mũi, tung ta tung tăng hướng giường đi đến, bóng đêm liêu nhân. Lại không thể đi ra ngoài đi bộ. Này trong lòng rất khó chịu. Miêu cào dường như khó chịu ca. Mẫu thân đâu? Hắn không ở. Diệp Nhi ngủ không được, ngươi ngủ rồi. Mẫu thân cũng liền đã trở lại, ngạch. Lâm Tử Diệp trên đầu bay qua một đám quạ đen. Mẫu thân nói, song bào thai rất có ăn ý sao? Này ăn ý đều đi nơi nào? Lý giải bất đồng a. Này kết quả như thế nào liền không có đổi vị tự hỏi thời điểm đâu? Đến, hắn tối nay vẫn là thanh thản ổn định đến ngủ được. Lâm Tử Diệp dày vừa dẫm liền phải nằm xuống. Đi, lỗ tai đột nhiên bị người nhéo. A, ca, ngươi cái gì, làm cái gì, xem ngươi đều lười thành cái dạng gì. A, liền chân đều lười đến giặt sạch, không rửa chân, đừng cùng ta ngủ một cái giường. Lâm Tử Thần nắm Lâm Tử Diệp đến lỗ tai làm hắn lên ca. Mà ngày này cũng không có chạy mấy cái chỗ ngồi. Tẩy cái gì chân, ngươi nghe, một chút đều không xú, bang. Lâm Tử Diệp trên trán bị bắn một cái lật, tiểu tử thúi. Ngươi tự cấp nghe không thấy sao? Còn làm ta nghe, mau cút đi rửa chân. Lâm Tử Thần một bộ hận sắt không thành thép nhìn đệ đệ ca. Buông ra, mau buông ra, đau đâu, ta đi tẩy còn không được sao? Lâm Tử Thần lúc này mới buông ra hắn. Lâm Tử Diệp tức giận trừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái, tâm không cam lòng, tình không muốn đi ra ngoài rửa chân, hừ. Lâm Tử Thần nhìn hắn bóng dáng lạnh lùng hừ một tiếng, hơi xoay người, nhìn đến một cái hắc y nhân đứng ở phòng trong, thuộc hạ gặp qua thần vương điện hạ. Lâm Tử Thần thân ảnh nho nhỏ đại khí bàng bạc nói, một chữ. Lãnh làm người phía sau lưng lạnh căm căm, thần vương điện hạ. Năm đó Mộng Trạch đại lục thái tử điện hạ thành hôn ngày đó. Thiên Hải đại lục quân thượng Long Diệp Thiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thiên sư dùng xoay chuyển trời đất chi thuật, cử hành một hồi minh hôn, làm hắn sống lại đây. Mà nàng minh hôn thê tử, cũng ở vào lúc ban đêm rơi vào biển rộng, bổn vương đã biết. Lui ra đi. Hắc y nhân chợt lóe thân, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lâm Tử Thần đôi tay hơi nắm chặt. Quả nhiên là hắn, chính là mẫu thân vì cái gì sẽ rơi vào biển rộng đâu. Lâm Tử Thần hai tròng mắt, càng thêm âm trầm, một cái, ôm chính mình muội hoàn toàn không biết, một cái. Làm chính mình thê tử rơi vào biển rộng, sở hữu ngờ vực đều được đến chứng thực. Hắn tâm lại có vài phần không bình tĩnh, giờ tí. Lâm Thừa Tướng Phủ, Lâm Vân Tịch tránh ở chỗ tối, đem chính mình hô hấp điều chỉnh đến yếu nhất, gần như không thể nghe thấy, linh lực thất giai người đều không dễ phát hiện. Ban đêm Lâm Thừa Tướng Phủ, tuần tra đội qua lại băn khoăn, nhưng là bọn họ tu vi cùng Lâm Vân Tịch so sánh với tới. Lâm Vân Tịch từ bọn họ trên đầu bay qua, chính là quát một trận gió giống nhau, Lâm Vân Tịch ở nóc nhà thượng xuyên qua. Cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, cơ hồ không ai có thể phát hiện, dần dần, mục tiêu xuất hiện ở nàng trong mắt, Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia vui sướng. Phía trước thủ vệ nghiêm ngặt gác mái, chính là Lâm Thừa Tướng trong phủ tàng bảo các. Lâm Thừa Tướng. Đã không có kim hoàn bát giai ánh trăng bài, Hiên Viên Dục cũng liền sẽ không ở kiêng kỵ ngươi. Hiên Viên Dục cái này ngu xuẩn, 6 năm thời gian. Hắn cũng không có thể được đến. Hết chương.